Ta chỉ là phân thân. Chương 7, Rasengan và Chidori. Góc truyện audio.com. Sau nhiều lần thăm dò, Sasuke cũng biết được lâu nay Tengoku và Naruto sở dĩ lợi hại thế ngoài thể chất đặc thù. Cũng nhờ hai vị tinh anh thượng nhẫn dốc lòng dạy dỗ là Maito Gai và Kakashi. Cuối cùng hắn quyết định nhờ anh em nhà Naruto tiến cử hắn cùng học tập với Kakashi. Thực ra đây là hắn cũng cảm thấy trong trường học không còn gì để học. Thà bắt chước anh em họ bỏ một số giờ học nhàm chán để rèn luyện thêm nhẫn thuật sẽ tốt hơn. Suy nghĩ hồi lâu, Tengoku đồng ý tiến cử Sasuke với Kakashi. Thật bất ngờ, Kakashi cũng đồng ý. Thực ra đây là cách Kakashi bù đắp món nợ ân tình Sharingan của mình đối với đồng bọn Obito mà thôi. Chứ với bản tính lười nhác của hắn, chịu huấn luyện anh em nhà Tengoku đã lao lực lắm rồi. Hôm nay hắn dạy anh em Tengoku nhẫn thuật nổi danh của đệ tứ là Rasengan và cho một ảnh phân thân dạy Chidori mà hắn sáng tạo cho Sasuke. Bên cạnh đó, Tengoku cũng dùng một ảnh phân thân theo Kakashi học Chidori. Kakashi cũng ngầm chấp nhận vì đây cũng là điều đương nhiên. Kakashi không phải không muốn dạy Sasuke học Rasengan, mà chưa có sự cho phép của Tengoku thì không ai có thể ngoại truyền. Vì đây cũng có thể coi là bí thuật của dòng họ Tengoku. Nếu ngoại truyền phải bỏ ra giá cực lớn, mà vốn lười biếng như Kakashi thì bao giờ muốn có thêm phiền phức. Theo như nguyên tắc, Kakashi cũng dạy Naruto theo 3 bước. Bước 1, Kakashi dạy anh em hắn học cách làm nổ một quả bóng nước bằng cách xoay chuyển lượng nước bên trong theo nhiều hướng khác nhau cùng một lúc mà chỉ dùng chakra của người điều khiển. Bước 2, người điều khiển phải làm nổ quả bóng cao su. Và vì cao su dày hơn cũng như không khí hoàn toàn khác hẳn với nước, người điều khiển buộc phải nén chakra tại một điểm để làm vỡ nó nên tốn khá nhiều chakra. Bước này tập trung về uy lực chakra phát ra. Việc tập trung chakra tại một điểm có thể học bằng cách tập trung với lá. Bước 3, kết hợp bước 1 và 2 bằng cách xoay chuyển chakra bên trong một quả bóng rỗng mà không được phép làm quả bóng vỡ ra. Bước này tập trung về khả năng ổn định và duy trì hình dạng cầu khi tạo Rasengan. Khác với nguyên tắc Naruto phải đau khổ luyện tập từng bước. Giờ đây hai anh em chạy ra làng mua cả đống bóng cao su và bong bóng luyện tập với ảnh phân thân. Vì thế, chỉ trong 2 ngày, anh em đã thông thạo và hoàn thiện 2 bước. Còn bước thứ 3, cả hai chỉ luyện tập một buổi thì đã có phân thân hoàn thành. Sau đó vài chục phút thì hầu hết các phân thân đã hoàn thành. Đến cuối ngày thứ 3, cả hai anh em đều thực hiện hoàn mỹ Rasengan. Khác với nguyên bản là tất cả phân thân và bản thể đều tập luyện nên cuối buổi. Bản thể Naruto đều thương tích đầy mình, thì bây giờ Tengoku bảo Naruto chỉ cho phân nửa phân thân tiến hành luyện tập. Còn bản thể bên cạnh chỉ huy và phân nửa phân thân còn lại quan sát đồng thời rút kinh nghiệm. Sau một lần thực hiện thì giải trừ phân thân để tổng hợp kinh nghiệm, đề xuất các phương án thích hợp nhất, sau đó lại phân thân và thực hiện. Cứ tuần hoàn như thế nhiều lần thì hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên gánh nặng về tinh thần sẽ nặng nề hơn rất nhiều lần. Cũng may cả hai đều có tinh thần lực được rèn luyện siêu bền bỉ qua các năm điên cuồng cùng Gai nên việc tập luyện cũng vừa phải ở mức chịu đựng của cả hai. Tuy nói vậy, nhưng bên cạnh học Rasengan thì Tengoku cũng đang học Chidori. Có điều hắn không có giải trừ phân thân sau mỗi lần luyện tập mà đợi học xong Rasengan hắn mới luyện tập Chidori. Hắn biết đạo lý tham thì thâm, do đó chỉ phái một phân thân đi theo Kakashi để tham khảo mà thôi. Chứ nếu muốn học thì hắn yêu cầu trực tiếp Kakashi dạy cho hắn là được. Vì hắn biết chắc chắn rằng Kakashi sẽ đồng ý, mục đích chính của hắn là theo trợ giúp phục hồi chakra cho Sasuke. Sau đó sẵn tiện học luôn thôi. Tuy nhiên, theo hắn nghiên cứu thì thực hiện thuật này Kakashi phải thực hiện 11 ấn theo thứ tự Sửu, Di Thi, Mão, Di Thi, Thân, Di Thi, Thìn, Di Thi, Tý, Di Thi, Dậu, Di Thi, Sửu, di ti, tị, di ti, tuất, di ti, dần, di ti, thần rất mất thời gian và chỉ dùng được trong cận chiến. Mục đích của hắn học thuật này để tham khảo, vì hắn thấy thuật này khả năng khai phát còn lớn hơn Rasengan mà hắn đang tu luyện. Rasengan chỉ dùng nguyên bản là đánh cận chiến trực tiếp, hai là ném, ưu điểm chỉ có một là sức công phá lớn, với đường kính 100 mét. Tuy nhiên, thuật này khá chậm, nếu đối thủ là chuyên gia thể thuật hoặc thuấn thân thuật thì tác dụng không lớn. Nếu kìm chế được đối phương thì thuật này mới có hiệu quả tốt. Chidori thì lại khác, nếu không ấn, xuất kỳ bất ý bắt thẳng một mũi tên sét vào đối phương thì xác suất gây thương tổn cho địch nhân sẽ rất cao. Đồng thời thông qua lôi độn, hắn muốn nghiên cứu dùng lôi hệ chakra tăng cường hoạt tính tế bào. Hắn muốn nghiên cứu nhiều lắm, chỉ là thời gian không cho phép mà thôi. Nhưng bây giờ đã không quan trọng, hắn biết đa trọng ảnh phân thân thuật, tinh thần lực cùng sức hồi phục thể phách siêu cường. Ủng hộ bởi vô hạn chakra cửu vĩ, tất cả các yếu tố đi đến tối cường nhân đã có. Hắn chỉ thiếu thời gian mà thôi. Theo nguyên tắc, hắn còn 8 năm để học tập và rèn luyện, qua 8 năm hắn bắt buộc phải đạt đến lục đạo cấp. Thì thuật không cần kết ấn, đồng thời thức tỉnh đồng thuật đặc thù, đây cũng không phải là ngẫu nhiên hắn muốn như vậy. Hắn đã đến đây 7 năm. Phần lớn thời gian hắn nghĩ về quá khứ và ngược dòng lịch sử thế giới này. Hắn biết, dòng họ Uzumaki là trực hệ của Osusuki Thủy Tổ, mà Thủy Tổ đều có đặc thù đồng thuật như Rinnegan, Sharingan, Green Sharingan, Tenseigan, Byakugan. Chính vì thế, hắn đoán chắc rằng, khi thời cơ tới hắn sẽ thức tỉnh đồng thuật, nếu như kiếp trước tri thức không sai thì khi tu luyện đến một mức độ lục đạo, sẽ xuất hiện tam nhãn hay thiên nhãn có thể khám phá mọi thứ trên đời. Hắn hy vọng suy đoán của mình là không sai. Hắn quan sát Sasuke luyện tập 3 ngày thì giải trừ ảnh phân thân thuật. Vì hắn dự đoán khoảng 10 ngày nửa tháng thì Sasuke mới luyện tập xong. Hắn cũng phải tranh thủ luyện tập, vì hắn cũng biết, hôm nay bản thể sẽ luyện tập thành công Rasengan. Sau đó, hắn cũng bỏ thêm 3 ngày để luyện tập Chidori đến thuần thục. Trong 3 ngày này hắn cũng đã cùng Naruto luyện tập cách ứng dụng Rasengan vào thực chiến. Thực ra anh em bọn hắn cùng nhau chiến đấu trên ngàn trận từ trước đến nay. Mỗi khi cá nhân tưởng tượng ra phương pháp chiến đấu mới đều yêu cầu đối phương luyện tập. Có lẽ là anh em ruột tâm linh tương thông, nên hầu như qua vài ba trận chiến, mỗi người đều có thu hoạch giống nhau. Còn kết quả, đương nhiên có thắng, có bại. Tuy nói Naruto tâm tính đơn giản, ít dùng đầu óc nhưng thiên phú chiến đấu cực cao. Hầu hết các đấu pháp mới đều do Naruto nghĩ ra. Tengoku chủ yếu là hoàn thiện và sao chép mà thôi. Có lẽ đây chính là nhân vật chính quang hoàn gây nên. Do đó, Tengoku cũng không có gì ghen tị. Có lẽ hắn cũng nhận mệnh rồi. Nếu sau này thoát khỏi ràng buộc của thế giới này có về được hay không cũng là vấn đề. Do đó, hắn không nghĩ nữa, hiện giờ hắn nghĩ biến cường, càng cường đại càng tốt. Sau khi luyện xong Rasengan Kakashi cho anh em hắn nghỉ ngơi một tuần. Hẹn tuần sau sẽ dạy bọn hắn nhẫn thuật độc môn của đệ tử Phi Lôi Thần chi thuật. Tuy nhiên hắn nói trước là đừng kỳ vọng gì nhiều. Cả làng này hơn 60 năm nay chỉ có đệ nhị và đệ tứ là luyện thành công. Nếu các ngươi luyện thành thì 80, các ngươi sẽ là Hokage đời tiếp theo. Đây cũng là thử thách dành cho Naruto để hắn tiến thêm bước nữa để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng Kakashi đâu biết rằng, trước khi chết, đệ tứ Hokage Namikaze Minato đã an bài hết thảy. Cái đệ tam nắm giữ chỉ là Phi Lôi Thần tàn quyền. Ai có thể luyện thành ngoài hắn và truyền nhân của hắn chứ? Trước khi chia tay, hắn nhờ Kakashi hướng dẫn bọn hắn phương pháp biến hóa thuộc tính chakra. Kakashi hướng dẫn bọn hắn hai cách đó là dựa theo quy luật tương sinh hỏa. Di ti, phong, di ti, lôi, di ti, địa, di ti, thủy, di ti, hỏa từ đó phóng xuất ra loại chakra mình muốn. hai là dùng ý niệm dẫn dắt riêng rẽ ra từng loại chakra mình muốn và đem sử dụng. Trên thực tế mỗi người đều mang đủ 7 loại thuộc tính chakra cơ bản là thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, âm và dương. Tuy nhiên, do thể chất đặc thù, mà trong cơ thể năng lượng mang tính chất một hay nhiều loại thuộc tính được thể hiện và dễ sử dụng nhất. Do đó, Naruto tuy mang một thuộc tính chakra nhưng em cũng có thể sử dụng hỏa độn, lôi độn, thủy độn hay thổ độn nhưng hiệu quả kém rất nhiều phong độn. Cuối cùng Kakashi hướng dẫn hai cậu để chiếc lá vào lòng bàn tay và sử dụng chakra thuộc tính mà phá hủy lá giống như lúc trước học Rasengan là phá hủy. Bằng chakra đơn thuần, Naruto phong thuộc tính dùng phong chakra cắt lá. Tengoku có thể dùng hỏa đốt tâm lá, dùng lôi làm khô lá, dùng thổ làm nát lá. Còn âm và dương thuộc tính thì không biết do chưa từng ai khai phá ra. Kakashi cũng chỉ biết là âm độn thể hiện mạnh ở tộc Uchiha. Còn dương độn ở tộc Senju, cũng không phải ngẫu nhiên mà Tengoku có ý tưởng kỳ quái thế đâu. Hắn nhớ lại nguyên tác, Naruto rất đau khổ khi sáng tạo Raizen Shuriken. Bây giờ thừa thải thời gian, để hắn luyện tập một chiêu bảo mệnh là rất tốt. Còn Kakashi thì hắn đã quá mệt. Bây giờ phân thân dạy hai nhóm với hai tuyệt chiêu khác nhau đã rút cạn năng lượng của hắn. Luyện tập với Sasuke hắn chỉ đưa phân thân đến là đủ. Nhưng luyện tập với Tengoku thì hắn trực tiếp canh chừng. Còn Yamato thì cũng âm thầm quan sát. Nếu lỡ hai đứa bạo tẩu trong quá trình luyện tập thì được không bù mất. Do quá, cả hai phải lên tinh thần 100, theo dõi. Vì vậy, kế hoạch tu luyện tiếp theo của hai anh em, Tengoku đã thiết lập sẵn. Trong thời gian tới chờ đến khi tốt nghiệp hắn bắt buộc phải hoàn thành mục tiêu đề ra. Cách chương.